Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Tần Vương tuyển sau, năm, chương 505, Tần Vương tuyển sau, năm, Như Ý cũng gật gật đầu, không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa, mà lúc này, một trận du dương uyển chuyển tiếng tiêu chậm rãi vang lên đến, đem mọi người tầm mắt đều hấp dẫn đi qua, cùng với tiếng tiêu. Một vị giai nhân giống như bươm bướm bàn nhanh nhẹn tiến vào. Tuyết trắng váy dài, không gió mà động, ở tiếng tiêu trung khởi lên xuống lạc, lụa trắng vây quanh thiếu nữ vừa ra tràng liền kinh diễm mọi người. Minh Nguyệt thông thường ánh mắt, bao hàm ôn nhu cùng mê ly, da thịt vô cùng mịn màng, dáng người mềm mại mạn diệu, mi không họa mà đại, môi không điểm mà hồng. Mi tâm màu son mỹ nhân trí càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cẩm sắt phu nhân khuynh quốc khuynh thành, mà nàng cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí càng thêm tuổi trẻ, theo đuôi nàng vào chẳng phải thị nữ, mà là một gã thổi tiếng tiêu trẻ tuổi nam tử, cẩm y thượng làm đẹp sán lạn nhiều loại hoa, tóc dài dùng bạch ngọc châm trụ, dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, tuấn mỹ âm nhu, tiếng tiêu chậm rãi. Hắn bên môi cười, tựa hồ mười dặm hoa đào nở rộ, trọng quỳ không tự chủ được ngồi thẳng lên, tươi cười không tự chủ được doanh đầy chỉnh khuôn mặt, hoa khổng tước, hắn vậy mà cũng tới rồi. Phong mạch cũng nhìn về phía nàng, xa cách 7 năm, của hắn tiểu quai quai quả nhiên đã bộ dạng duyên dáng yêu kiều. Nước Yên đại mẫn công chúa tham kiến Tần Vương, tham kiến nhị vị thái hậu, Yến quốc công chúa quỳ gối hành lễ. Duyên dáng thanh âm nếu là ca hát, nhất định càng thêm êm tai. Hàn Phóng vừa định ra tiếng, lại phát hiện hồi lâu chưa từng có động tĩnh. Tần Vương rốt cục nâng lên ánh mắt. Châu miện sau mâu quang nhìn về phía Nước Yên đại mẫn công chúa. Xác thực mà nói, là nhìn về phía đại mẫn công chúa phía sau phong mạch. Cái kia như chiếc cẩm y sặc sỡ, phong lưu tuấn mỹ phong mạch công tử. Một chút đều không có thay đổi, thậm chí, vẫn là cùng 10 năm trước giống nhau, ẩn tình đưa tình xem trọng quỳ, mà trọng quỳ cũng, chỉ đối hắn một người hội lộ ra cái loại này hồn nhiên không hề tâm cơ tươi cười. Phong mạch mới là nàng chân chính người trong lòng đi, cơ huyền thương trong mắt, màu tím quang tựa hồ ngưng kết thành hàn băng, hắn lạnh lùng mở miệng, ngẩng đầu, nhường quả nhân nhìn xem ơ siêu Tần Vương mở miệng. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, bất quá cũng không kỳ quái. Vị này Yến quốc công chúa dung mạo, tưởng thật được cho tuyệt sắc khuynh thành. Vu Triều Vân gắt gao nắm bắt ngón tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua Yến quốc công chúa xinh đẹp mặt. Chỉ bằng một trương mặt, đã nghĩ cướp đi nàng tưởng tranh đoạt gì đó sao? Đại mẫn công chúa trong lòng vui vẻ, phong mạch tin tức sẽ không sai. Lục quốc công chúa chung. Không ai dung mạo có thể so sánh được với nàng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần e lệ. Không dám nhìn tới Tần Vương. Bằng vào mỹ mạo, nàng nhất định sẽ trở thành Tần quốc vương hậu. Đến quả nhân bên người đến đây đi, cơ huyền thương nhàn nhạt nói. Là, đại mẫn công chúa vừa định đi lên đến. Hoa Dương Thái hậu liền ngăn cản nói. Vương thượng, hôm nay chính là cung yến. Vì lục quốc công chúa đón gió. Vọng vương thượng không cần nặng bên này nhẹ bên kia a, cơ huyền thương cười lạnh. Tổ mẫu không phải nói, nhường quả nhân bản thân lựa chọn vương hậu sao? Xuất thân không đủ cao quý Triều Vân tổ mẫu không vừa lòng. Sinh ra cao quý Yến quốc công chúa, tổ mẫu vẫn là không vừa lòng sao? Hoa Dương Thái hậu vẫn duy trì đoan trang dáng vẻ, nói, lục quốc công chúa mới đến, vương thượng còn không có hiểu biết quá bọn họ. Như thế sớm kết luận, không khỏi rất trò đùa, tổ mẫu cảm thấy phải như thế nào hiểu biết đâu. Cơ huyền thương hỏi, các công chúa các hữu tài nghệ, Hoa Dương Thái hậu nói. Quả nhân không thích ca múa khúc nghệ, nếu là này đó, liền miễn đi, cơ huyền thương đứng lên bên trong. Hôm nay cung yến, thỉnh tổ mẫu cùng mẫu hậu chủ trì đi, vương thượng đã không thích. Sẽ không biểu diễn, Hoa Dương Thái hậu kịp thời nói. Như vương thượng đi rồi, hôm nay cung yến chính là một chuyện cười. Hết chương.